Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1543. Góc truyện audio.com. Có chút gian nan mượn nhờ một cái cây bò lên. Ngay tại thời điểm cô cho là mình phải ở cái địa phương này tự sinh tự diệt. Một mũi tên vạch phá bầu trời mà đến. Cuối cùng bắn tại bên người cô nơi cách đó không xa. Tiếng vó ngựa tiến gần. Một cái nam tử cưỡi ngựa đi tới. Khi nhìn đến thiếu nữ đậu khấu bên cây, hơi sững sờ, Tiêu Nhị tiểu thư, Trầm Mộc Bạch ngước mắt, nhận ra hắn ta người là hôm đó ở lễ hoa đăng. Nhưng hiện nay không phải quản cái gì ân oán sự tình. Thế là vội vàng mở miệng thỉnh cầu nói, công tử, con ngựa của ta chạy, ngươi có thể mang ta đi tìm Thái tử điện hạ hay không? La Ngọc Khanh lại là ánh mắt chớp lên. Thái tử điện hạ, nàng xưng thái tử là thái tử điện hạ, đây có phải là có thể chứng minh chút gì hay không? Nhưng trên mặt lại là sang sảng cười nói. Tại hạ tự nhiên là nguyện ý giúp chuyện này. Trầm Mộc Bạch vừa định đi lại, lại phát hiện chân mình giống như cũng có chút bị chật đến. La Ngọc Khanh lại còn không có chú ý tới. Hắn ta ôm quyền nói. Tại hạ trước đi nhặt con thỏ kia. Mong rằng cô nương đợi lát nữa. Trầm Mộc Bạch tại nguyên chỗ chờ không bao lâu. Đối phương liền mang theo một cái con thỏ nhảy nhót tưng bừng đến đây. Không khỏi giật mình nói. Vẫn còn sống, cô mới vừa nghe được thanh một âm nhanh như tên bắn ra. Tự nhiên là cho rằng bắn vào trong thân thể con thỏ này. La Ngọc Khanh cười nhạt. Tự nhiên là sống, chết liền không tươi nữa. Hắn ta vừa nói. Liền đem lỗ tai con thỏ bắt lại, chỉ bên cạnh nói, nên ta mới chỉ bắn trúng một góc bộ lông nó một lát không tránh thoát được. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, lợi hại. La Ngọc Khanh trong lòng vui vẻ, trên ngựa duỗi ra một cái tay nói, mau mau đi lên. Thiếu nữ đứng tại chỗ bất động, lộ ra thần sắc khó xử. La Ngọc Khanh thấy thế, lập tức lĩnh ngộ được cái gì, xuống ngựa nói, Tiêu Nhị tiểu thư thế nhưng là bị thương sao? Trầm Mộc Bạch gật gật đầu. Vừa rồi con ngựa kia nghịch ngợm cực kỳ. Ta từ trên lưng nó ngã xuống. Xoay đến điểm chân, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. La Ngọc Khanh vừa định thấp thân. Ngay sau đó nhớ tới thân phận thiếu nữ. Sợ là có chút không ổn. Nghĩ nghĩ liền để cho con ngựa tới gần. Để cho cô bắt đi lên. Đợi thiếu nữ lên lưng ngựa. La Ngọc Khanh mang theo con thỏ cũng đi theo lên, nắm chặt dây cương nói. Tiêu Nhị tiểu thư không cần phải lo lắng, nếu là tìm không thấy Thái tử điện hạ, ta trước đưa ngươi trở lại chỗ Hoàng hậu nương nương. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, đa tạ. La Ngọc Khanh há mồm, không biết Tiêu Nhị tiểu thư còn nhớ ta. Trầm Mộc Bạch còn tưởng rằng hắn nhận ra mình. Ngươi nói là lễ hoa đăng hôm đó. La Ngọc Khanh cười một tiếng. Không phải, ta cùng Tiêu Nhị tiểu thư tại trước đây thật lâu gặp qua một lần. Lộ ra thần sắc giật mình. Trầm Mộc Bạch tìm tòi một chút ký ức trong đầu. Nhưng lại không có nửa điểm ấn tượng. Không khỏi lúng túng nói. Nói đến có chút hổ thẹn. Sợ y khi còn bé rất nhiều chuyện nhớ không rõ lắm. Năm đó ta cùng ngươi tại quân sách phủ gặp qua một lần. Ngươi lạc đường, ta nói muốn dẫn ngươi ra ngoài. Ai ngờ ngươi cho rằng ta là người xấu. Thừa dịp ta một chút mất tập trung liền chạy. Hắn ta nhớ tới năm đó bắt đầu thấy. Cũng không khỏi cảm thấy có mấy phần tiếc nuối. Trong lời nói mang điểm ảm đạm. Trầm Mộc Bạch không phát giác được. Loáng thoáng nhớ tới là có một cái chuyện như vậy. Hơn nữa hiện tại người trong cuộc đứng ở trước mặt mình. Không khỏi lúng túng nói. Sợ y khi đó không hiểu chuyện, mong rằng công tử không nên so đo. Ta khi đó nghe ngươi nói ngươi kêu Cửu Nhi, trong nhà lại có mấy cái ca ca, liền tự tác chủ trương cho là ngươi chính là tứ công chúa. La Ngọc Khanh vừa nói, đột nhiên nghĩ tới năm đó Thái tử điện hạ là cùng nữ đồng cùng đi. Sắc mặt khó coi, cách trương.